Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, phù lục một mạch người tới. Tác giả, Lão Tư Kích tân tân hữu vị hôm nay tới rất nhiều khách nhân. Nhưng là ở này đó khách nhân bên trong có một người phi thường đặc biệt. Ở trong những người này gia hỏa này có thể nói là hạc trong bầy gà. Hắn không phải cái gì người thường. Hắn không phải tới nghe chuyện xưa, nhưng là lại là ở chỗ này nghe xong cả ngày chuyện xưa. Người nam nhân này gọi là Lư Gia Dương, không xem như cái gì cao thủ, nhưng là lại là phù lục một mạch bên trong một viên. Nguyên bản chính là lão cật hóa môn hạ một cái học đồ. Lúc sau kia vương đại điêu thượng vị lúc sau, hắn lắc mình biến hóa, biến thành cái này thiên phù tông tân trường lão. Đối với loại này trẻ trung phái, Vương Đại Điêu rất là thích, tuy rằng hiện tại Vương Đại Điêu không quá đắc thế, nhưng là hiện tại bọn họ đã là không đến lựa chọn. Nhìn xem hiện tại này đó cái gọi là phù lục một mạch người. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn mê mang, rốt cuộc phù lục này phía trên này đó phù lục một mạch người. Hiện tại đã hoàn toàn đã không có chính mình nguyên bản tự tin. Hiện tại nhóm thực mê mang, bị người giáp mặt vả mặt. Lại còn có là bị tuyên bố trở thành phản đồ người trực tiếp vả mặt. Này mặt đều bị đánh sưng lên. Tuy rằng đại gia đi trở về lúc sau, đối với cái này Vương Đại Điêu quyết định rất là thống hận, lại hy vọng bắt được đát xích hoác trong tay kia kỹ thuật. Nhưng là hiện tại bọn họ lại không có mặt tới. Rốt cuộc tất cả đều từng nay tham gia quá thẩm phán. Bọn họ hiện tại nói có mặt tới muốn kỹ thuật, bọn họ đều không thể kéo hạ cái này mặt. Nhìn người này lại đây bộ dáng, Lý Thông liền đại khái biết bọn họ đây là muốn làm gì. Rốt cuộc từng có gặp mặt một lần, hơn nữa người này vẫn là ngay lúc đó số lượng không nhiều lắm mấy cái kim đan kỳ cao thủ chi nhất. Hiện tại lại là ngồi ở nơi xa không nói lời nào, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Trúc cơ kỳ thứ 5 trọng tu vi, đây là cái gì tốc độ? Đem Lý Thông thư đặt ở một bên, hắn hiện tại khiếp sợ trình độ quả thực liền cùng thấy được trong sách đầu vai chính giống nhau. Mà lúc này bọn họ còn muốn từ Lý Thông trong tay bắt được cái kia bí mật, trực tiếp đi tìm lão cật hóa, bọn họ ngượng ngùng. Lúc này thừa dịp lão cật hóa đi ra ngoài, bọn họ liền muốn tìm Lý Thông ở hắn nơi này thử thời vận. Mặc kệ nói như thế nào, người nam nhân này cũng là biết cái kia bí mật, cho nên hắn khẳng định cũng có thể nói cho chính mình này trung gian có thể có cái gì. Chỉ cần trả giá cũng đủ lợi nhuận. Chờ đến Thiên Phù Tông thật sự có thể xông qua này một quan, Thiên Phù Tông sẽ trọng sinh. Hơn nữa lúc này bọn họ những người này sẽ tất cả đều học được loại đồ vật này. Học xong này trận pháp bọn họ, đến lúc đó liền có thể ở Đại Việt lãnh thổ một nước nội nghiền áp môn phái nào. Lý Thông nói Lư Gia Dương đi rồi đi lên, một bộ tự quen thuộc bộ dáng đi tới mặt sau. Đi theo Lý Thông đi tới mặt sau lúc sau, hắn lúc này mới thấy rõ ràng. Này Lý Thông trong phòng đầu thứ tốt, linh bảo cấp bậc Frostmon, một bức lấy họa nhập đạo họa. Hơn nữa lúc này Lý Thông bên người còn có một cây hắc trúc. Kia bộ dáng nhìn qua đều không phải hắn có thể thu mua. Ngẫm lại liền biết lúc này nắm giữ nhiều ít tài nguyên. Khác không nói chuyện, chỉ là này một chương chính là một cái linh thạch. Hắn ở Đại Việt lãnh thổ một nước nội là có thể đủ đoạt lấy thượng trăm linh thạch. Nếu là hắn sở hữu chương đều tính kế lên, ngày nhập hơn trăm, trừ bỏ những cái đó môn phái cái nào có thể nói chính mình ngày như hơn trăm. Nhéo trong tay danh mục quà tặng, hắn cơ hồ là đem này đó danh mục quà tặng đều xoa nát. Hắn hiện tại chuẩn bị này đó danh mục quà tặng liền Lý Thông một ngày đều so ra kém. Này còn tính mau a, muốn hối lộ hắn trừ phi là một cái đại hình môn phái khuynh này sở hữu. Nếu không liền tính là cho hắn công pháp hắn đều sẽ không xem một cái. Nhìn Lý Thông tiểu thuyết, bọn họ này đó Đại Việt lãnh thổ một nước nội những người đó mới hiểu được vì cái gì Lý Thông sẽ có như vậy nhiều môn phái cho hắn ngọc giản. Cho hắn ngọc giản có thể có ích lợi gì? Trừ bỏ làm hắn cười nhạo một phen ở ngoài không có nửa điểm tác dụng. đã mở miệng lúc này Lư Gia Dương lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng tiếp tục đi xuống. Bởi vì hắn lúc này đã là bị người này cách giải quyết cấp dọa tới rồi. Phía trước kia linh khí bùng nổ còn chưa tính. Lúc sau hắn bộ dáng này hấp thu linh khí. Từ hắn tu vi tăng lên tốc độ, đến pháp bảo đến công pháp, đều không phải cái gì vấn đề. Người này tuy rằng không có bất luận cái gì môn phái, nhưng là lại là có được không ít môn phái công pháp. Chính như cùng người nam nhân này đoán rằng giống nhau. Lý Thông ở bắt được như vậy nhiều công pháp lúc sau, đối tự thân công pháp tiến hành rồi trình độ nhất định thượng cải tiến. Tuy rằng rất ít, nhưng là cũng chỉ xem như càng thêm thích hợp chính mình. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây cải tiến, Lý Thông đối với công pháp nhưng thật ra có nhất định hiểu biết. Lý Thông, ta lúc này đây lại đây đâu? Hắn nói hay không Lý Thông đều đã biết. Rốt cuộc này phù lục một mạch không duyên cớ vô cớ tới tìm chính mình. Chỉ có thể là hai việc. Một cái chính là tới tìm lão cật hóa, thỉnh hắn trở về đương trưởng môn. Chính là những người này phía trước đều phát động thẩm phán. Lại còn có là mọi người cùng nhau. Cho nên bọn họ những người này trăm triệu là làm không ra bực này sự tình. Tới rồi cuối cùng liền khẳng định là kéo không dưới mặt tới. Hiện tại chỉ có hắn một người tới. Vậy khẳng định không phải tìm lão cật hóa. Hiện tại tránh đi lão cật hóa ở chỗ này thời gian. Hắn tới nơi này chính là vì đơn độc thấy chính mình. Không hề nghi ngờ, những người này căn bản là không có đem lão cật hóa nghênh trở về tâm tư. Bọn họ hiện tại tới nơi này, chỉ sợ chỉ là muốn lộng tới chính mình cái kia về phù lục cùng trận pháp chuyển hóa phương pháp thôi. Người lúc này đây lại đây là muốn nhập hội đâu, vẫn là mua thư đâu. Lý Thông đánh đòn phủ đầu đem này dẫn tới cái kia công hội phía trước. Sau đó một cổ não đem chính mình công hội khái niệm nói cho hắn. A, Lư Gia Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Thông, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong tay những cái đó ngọc giản. Ngọc giản phía trên nhiệm vụ nhưng không riêng gì người tu chân tuyên bố, còn có một ít là tinh quái tuyên bố. Tỉ như vừa rồi tuyên bố cái kia về thu thập luyện chế cấp thấp pháp bảo tài liệu nhân vật, đó chính là Hồ Na tuyên bố, mà nhiệm vụ này thù lao chính là 20 điểm bính đẳng tích phân. Mà hiện tại phỏng chừng nàng đã là thu được tam phân tài liệu. Này, Lư Gia Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Hắn không biết nên như thế nào hình dung này công hội. Nhưng là rất đơn giản loại này siêu thoát rồi môn phái phân loại hạn chế. Hắn cơ hồ là đem một cái khu người tu chân cùng tinh quái tất cả đều chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Này đã không phải môn phái có thể đối lập, mà cái này công hội. Cơ hồ chính là sở hữu môn phái điển phạm. Nếu là thật sự ai có thể đủ làm được cái này công hội bộ dáng, như vậy bọn họ môn phái khẳng định sẽ rất có cải tiến. Mà loại này cải tiến, vậy không phải đơn giản môn phái từ môn phái nhỏ biến thành đại môn phái, mà là môn phái bên trong có nguyên bộ vận hành quy tắc. Nuốt khẩu nước miếng, Lư Gia Dương phát hiện chính mình thật sự không có đến không. Liền tính là lộng không quay về này công pháp, chính mình chỉ cần đem này đó chế độ mang về, hắn cũng có thể xem như công lớn một kiện, nhưng là hiện tại gần chỉ là bước đầu lại đây, chỉ có thể đủ nghe một cái nuốt cả quả táo hắn. Sao có thể đối toàn bộ vận tác có cũng đủ hiểu biết đâu. Nếu là thật sự tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bắt trước, Lý Thông lúc trước cũng sẽ không chảo phá đầu tưởng đã lâu như vậy. Nhìn hắn im bặt không nhắc tới kia trận pháp bộ dáng. Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt. Lúc này mới đối sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.